Thật sự ông ở trong cái an trú chánh niệm tỉnh giác có nương vào hơi thở thì sẽ đến hơi thở thì sao à? Nếu mà trong cái định chánh niệm tỉnh giác thì có gì hơi thở con? Bởi vì hồi sáng thầy có đưa con cái bài có người hỏi để mà nhiếp tâm cho nó hết vọng tưởng đó. Thì trong khi đó nó có những cái phương pháp, nhưng mà cái hơi thở cũng là một cái phương pháp nhiếp tâm, an trú tâm trong cái hơi thở, nhưng vẫn sử dụng định vô lậu, chứ không kéo chúng ta dùng hơi thở thì bị ảnh chế. Nghĩa là lúc mình ngồi một phút thì mình đếm mình bao nhiêu hơi thở rồi. Bao nhiêu hơi thở như bước đi vậy con. Còn nương vào cái tâm sáng an lạc, thân thể như sự thì sẽ phải tâm như thế nào? À, nương vào cái tâm thanh tạng là như sự hiện giờ thì mấy con như là mấy con chưa phải tu nó, nhưng mà mấy con dùng nó để mình thư giãn, mình nghỉ thân hơi thôi chứ chưa tu đâu. Khi nào mà chánh niệm tỉnh thức mà mấy con đạt được định tĩnh được 30 phút và cái định vô lậu các con đã xong xuôi rồi, hai cái phần này đã đạt được cái chất lượng rồi, nghĩa là cái 30 phút của định tĩnh, của tâm định tĩnh, tức là nhiếp tâm và an trú 30 phút, và đồng thời cái định mà vô lậu thì các con phải quán xét thông suốt hết các pháp vô lậu, nghĩa là thông suốt hết cái định này rồi, thì lúc bây giờ mới áp dụng vào cái thanh tạng an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ là coi như là cái phần mà sau cùng để mà chúng ta đạt được cái chân lý của nó, mà cho nên cái phần mà tứ niệm xứ thì sau cùng. Nhưng bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là để thư giãn mà thôi, để thư giãn nghỉ ngơi dằn bèn. Bây giờ chúng ta tu hơi thở, hoặc là bước đi kinh hành, hoặc là ngồi tư duy suy nghĩ để triển khai tri kiến, chúng ta thấy mệt mỏi chúng ta ngồi lại thư giãn. Nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, tức là chúng ta đang thư giãn nghỉ ngơi, chứ chúng ta không có dám dùng cái gì mà để mà chúng ta phải dụng công để mà đối phó với ác pháp được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ là để dưỡng sức của chúng ta trong khi mà chúng ta tiếp tục tu cái định vô lậu và tiếp tục tu cái định chánh niệm tỉnh giác đó. Cho nên vì vậy lúc này thì tu tứ niệm xứ là chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà định sáng suốt. Vậy lúc mà con ngồi con thở, con đếm được 1 phút con bao nhiêu hơi, là cái nghỉ 1 phút thì lúc nghỉ là con làm gì con đếm được? Con sẽ hoàn toàn con không nương vào hơi thở, mà con cũng không nương vào, con chỉ ngồi nghỉ xả, coi như là thư giãn mà thôi. Con thư giãn, hoặc là con nhắc là tất cả các cơ tinh thần đều là thư giãn xuống nghỉ hơi, rồi một chút nữa bắt đầu tu lại 1 phút, hoặc con nhắc vậy, mà để cho cái tâm con nó quen đi, khi mà con xả ra thì nó ngồi nó chơi. Nó có niệm cũng được mà không niệm cũng được, con không cần phải dẹp nó, con không cần bảo nó cái gì, tác ý nó cái gì trong khi mà con ngồi nghỉ thì không cần, không cần gì hết. Bởi vì cái thời gian mà nghỉ nó không lâu đâu, nó 1 phút nó rất nhanh thôi. Rồi trở lại con sẽ tu 1 phút.